phận em là gái như hạt mưa xa. Một lần e lệ bước lên xe hoa, khép trang nhật ký đôi dòng viện mơ. Viện mơ thôi chăn gối lẻ gợi lại vườn xưa, hương đào ngây thơ u dâm cho nhé long lanh ấm lệ niềm mơ dần thì hương trinh dần. Sang ngang bỏ mình hiu quạnh dối vàng chi khi gió lòng chưa đùa, nhưng lỡ một lần yêu là chẳng vẹn câu thề. Em ơi mai em đi rồi đường xa xứ lạ, bỏ lại nơi này trơ trọi mảnh tình quê. Người ta khen gái với trai xứng lứa vừa đôi, người ta mừng em trăm năm hạnh phúc. Khi ấy có kẻ đứng ngoài xa gục đầu cúi mặt, chẳng biết buồn gì mà dòng lệ trào tuôn. Giữ lại vườn xưa hương